Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thì anh không còn cần cô bên cạnh nữa, cho nên mẹ lén lút rời đi, cũng không nói một tiếng nào mà đi, bởi vì cô không muốn bị anh giữ lại. Bàn tay nắm vai cô rất mạnh làm cho cô đau, nhưng Hoa Sao Hỷ không kêu, chỉ nhẹ nhàng nhíu mày một chút, bởi vì ánh mắt của anh lộ ra sự phẫn nộ, lo lắng, còn có cả sợ hãi. Anh vẫn không tiến bộ, anh vẫn cảm thấy đối diện với sự thật hiện tại, cảm giác là xa lạ. Anh vẫn đang ỉ lại vào cô. Thật là xin lỗi. Chưa nói một tiếng nào với anh đã bỏ chạy ra ngoài. Lần sau sẽ không như thế nữa. Cô thật sự là có lỗi. Hành vi của mình lại khiến anh khổ sở. Rõ ràng biết anh đang ỉ lại vào cô. Lại nghi thơ nghĩ rằng rời đi một chút sẽ không có việc gì. Thật sự là việc làm ngu ngốc mà. Sẽ không phép có được lần sau. Ngụy Kinh Nghiêu nhắc lại. Trong giọng nói nghiêm khắc, ánh mắt trừng lớn. Cô dám nghĩ đến việc rời khỏi tầm mắt của anh ư? Em không được có ý nghĩ muốn rời đi, ngoan ngoãn mà chờ ở trong này. Ngữ khí của anh không phải là muốn hỏi, mà chính là mệnh lệnh bá đạo. Nghe anh nói như vậy, Hoa Sao Hỷ hoàn toàn không dám cãi lại, mỉm cười dịu dàng, đưa tay vỗ vỗ mặt anh rồi nhẹ giọng hưởng ứng. Được. Chỉ đơn giản nói như vậy thôi sao? Ngụy Kính Nghiêu nhìn cô, nghĩ đến giọng điệu không hề do dự của cô, luôn tuân theo ý nghĩ của anh, chấp nhận sự phẫn nộ độc chiếm của anh, làm anh đột nhiên cảm thấy phải chăng vị trí đang hoán đổi chứ? Trước kia những người bạn gái đều rất hay phàn nàn, án giận anh không cho ở bên cạnh người. Hy vọng đừng gặp anh, có thể nhìn thấy anh. Mỗi ngày gọi N cuộc điện thoại để nói chuyện với anh. Thế nhưng anh luôn luôn cảm thấy quan tâm như vậy thật là phát ngấy. Anh không thích cái cảm giác bị người khác theo dõi. Nhưng hiện tại, anh lại vì cô mà làm công việc mình ghét nhất. Anh tại sao lại như vậy chứ? Điểm tâm cần phải ăn khi nóng, lạnh sẽ không ngon đâu. Em đi lấy nước ấm giúp anh nha. Đầu tiên kéo anh đến chiếc sofa ngồi xuống, đặt một đôi đũa vào trong tay anh, rồi tiếp theo đi đến phía sau bàn làm việc của anh, cầm lấy ly nước đó lên. Bởi vì cảm giác lạnh lẽo khi chạm vào chiếc ly, cô phát hiện ra anh đang uống nước đá, khẽ nhíu mày với anh, rồi trực tiếp đổ thêm nước nóng, để ly nước biến thành nước ấm. Hành động quan tâm săn sóc của cô làm cho Ngụy Kính Nghiêu bỗng nhiên dâng lên một trận co rút. Đột nhiên hiểu được vì sao anh lại để ý cẩn thận như vậy. Bởi vì không có cảm giác an toàn, anh sợ rằng cô sẽ rời xa mình. Thì ra cách đối xử của anh đối với những người bạn gái trước đây, làm cho bọn họ không có cảm giác an toàn. Khó trách khi anh nghèo túng khổ sở, bọn họ lại biến nhanh như là chớp. Thái độ vui đùa nhân gian, khó trách mọi người ngoài mặt thì yêu anh, nhưng sau lưng lại hận anh vô cùng. Một cỗ xúc động khiến anh bước về phía cô, ngăn cản cô tiếp tục công việc để che giấu sự xấu hổ. Thật là xin lỗi. Anh ôm lấy cô từ phía sau, dựa vào bả vai của cô, nhẹ giọng ở bên tai cô nói ra những lời áy náy trong lòng của mình. Cũng chỉ có ba chữ đơn giản này. Anh không thể giải thích được chính mình rốt cuộc là phải xin lỗi về gì. Là thái độ xấu của anh, hay là do anh vô lý bắt cô phải luôn ở bên cạnh mình, hay còn là vì lý do nào khác? Không có gì. Hoa Sao Hỷ hơi sửng sốt, nghĩ rằng bản thân mình nghe lầm. Anh nói xin lỗi với cô sao? Đúng thế. Anh vì sao lại nói lời xin lỗi như vậy chứ? Ngụy Kinh Nghiêu cũng có điểm bất ngờ. Cô không có điểm gì nổi bật đặc biệt, nhưng lại nghe được lời xin lỗi hiếm có của anh, thật là đáng kinh ngạc. Vì anh đã nổi giận với em, là anh sai, xin lỗi. Anh không nên cáu giận với người phụ nữ luôn ngày đêm ở bên cạnh anh. Cô chưa từng rời xa, nhưng cũng chính vì nguyên nhân đó, nên khi anh không tìm thấy cô, mới có thể sốt ruột đến mức như vậy. Anh kết thúc cuộc họp trở về văn phòng. Đang muốn tìm em đi ăn cơm, thế nhưng em lại không có ở đó. Không ai biết em đi đâu cả, chỉ biết em nói muốn đi lấy một thứ quan trọng. Điện thoại của anh em không nghe, anh gọi rất là nhiều còn tưởng rằng em không muốn nhận điện thoại của em. Em một câu cũng chẳng nói mà rời đi. Anh đang nghĩ rằng em đang chán ghét anh, chăm sóc cho anh thật là phiền phức. Anh biết anh là một tên bệnh nhân rất là phiền toái. Anh cũng không còn giống như là trước kia giả bộ đáng yêu, giả bộ vô tội, khoa trương ôm cô, tính tình oán giận. Ngược lại giống như một người đàn ông đang đau thương, muốn kể hết tâm sự trong lòng. Đây cũng không phải là Ngụy Kinh Nghiêu mà cô từng biết. Bộ mặt u buồn tuyệt vọng kia khiến người ta nhìn mà cảm thấy đau lòng, sẽ nhịn không được mà muốn cho anh một cái ôm. Vì thế cô cũng không dãy dụa mắng anh là không được ôm cô nữa. Anh rất là lo lắng, vội vã muốn đi tìm em, thế nhưng lại không thể nào tìm thấy được. Kết quả là không kiềm chế được mà phát giận. Mọi người gần anh đều chạy đi như là trốn bão. Tính tình của anh làm cho mọi người xung quanh chịu khổ. Có lẽ là vì anh rất lệ thuộc vào em, không thể không có em được. Đây có được xem như là lời tỏ tình hay không nhỉ? Chắc là không đâu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net